Thần xạ nhà Thanh, chương 671, bị nhốt trong thành. Góc truyện audio.com. Đại quân dưới trướng Lý Chấn vào thành, lập tức liền khởi xướng công kích mãnh liệt. Hai bên kịch chiến, quân đội đóng ở cửa thành bốn phía đều là binh lính cực kỳ tinh nhuệ. Thậm chí, có cả Hắc Long vệ dưới trướng Hề Trường Trinh tham dự. Một cỗ lực lượng này liều chết chống đỡ, khiến Lý Chấn công kích khó có thể hiệu quả. Kịch chiến một ngày, vẫn không thể phân ra cao thấp. Thời gian chạng vạng, chiến tranh tạm thời kết thúc. Lúc này, bất kể là quân đội đóng ở Lâm Quế huyện, hay là binh lính dưới trướng Lý Chấn đều vô cùng mỏi mệt. Tất cả mọi người bắt đầu dưỡng thần, tích góp lực lượng cho chiến đấu ngày hôm sau. Trong thành, một tòa đại trạch, chỗ này là sở chỉ huy lâm thời của Lý Chấn. Tất cả mệnh lệnh đều thông qua nơi này để truyền đạt ra ngoài. Mà Lý Chấn lúc này lại có nhíu mày. Trong tay hắn cầm một cây bút. Sau khi viết xuống thì rất nhanh lại bị Lý Chấn vo thành một mớ ném xuống đất. Trong thư phòng, đã ném đầy giấy, Lý Chấn vẫn đang suy nghĩ tin tức Hề Ứng Long mở cửa thành bốn phía. Nhưng trước mắt lại một chút tình huống cũng không thể phỏng đoán ra. Trong lòng phi thường không cam lòng, trong lòng hắn luôn luôn có cảm giác, cho rằng đã xảy ra vấn đề. Cảm giác này quanh quẩn trong đầu Lý Chấn, thủy chung không thể cởi bỏ. Tới đêm khuya, Lý Chấn mới tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, ngoài phòng đã ngoại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Lập tức, tiếng đập cửa vang lên, truyền đến thanh âm dồn dập của Dương Lộ Thiện. Đại soái, mở cửa, không tốt, xảy ra đại sự rồi. Thanh âm rất lớn làm Lý Chấn giật mình tỉnh dậy. Hắn xoay người, mặc quần áo rồi đón Dương Lộ Thiện vào phòng. Trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Dương Lộ Thiện cung kính nói. Đại soái, binh lính của chúng ta vừa rồi phát hiện, binh lính ngăn cản chúng ta tới Bắc Môn toàn bộ biến mất. Gì cơ? Lý Chấn kinh hô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Người xác định chứ? Dương Lộ Thiện gật gật đầu khẳng định, trầm giọng nói. Tuyệt đối khẳng định, ta đã phái binh lính tới phủ tổng đốc, binh lính trở về bẩm báo nói một sĩ binh cũng không thấy. Tình huống phi thường quỷ dị. Dừng một chút, Dương Lộ Thiện nói, ta đã phái binh lính tới Đông Môn, Nam Môn và Tây Môn hỏi tình huống, chờ họ trở về báo tin tức. Lý Chấn gật gật đầu, mặc quần áo vào rất nhanh. Lập tức, Lý Chấn xua tay ý bảo Dương Lộ Thiện ngồi xuống, nói, Dương lão, xử lý thật sự rất đúng lúc, nên như vậy. Khi Dương Lộ Thiện và Lý Chấn đang chờ đợi thì Đồng Hải Xuyên lại chạy về rất nhanh. Đồng Hải Xuyên thi lễ rồi trầm giọng nói. Đại soái, Đông Môn, Tây Môn và Nam Môn truyền đến tin tức, cũng không nhìn thấy binh lính dưới trướng Hề Ứng Long, người của bọn họ giống như là biến mất trong một đêm. Không thấy một ai cả. Lý Chấn sau khi nghe xong, trầm giọng nói, thăm dò thêm, nhất định phải tìm hiểu rõ tình trạng. Vâng, Đồng Hải Xuyên tuân lệnh, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Sử Mật Tư lại bước vào. Hắn gật đầu với Đồng Hải Xuyên, mà Đồng Hải Xuyên cũng dừng lại, mắt thấy Sử Mật Tư đi nhanh tới trước người Lý Chấn. Cao giọng nói, đại soái, trong thành xảy ra vấn đề. Thành Tây, thành Nam, thành Đông đều đã bị phong bế. Chỉ còn lại có tình huống của Bắc Môn chưa rõ. Nếu cửa thành bốn phía đều phong bế, chúng ta sẽ bị nhốt ở. Đây không phải là tình huống tốt. Báo, Dương Ban Hầu chạy vào, lớn tiếng nói, đại soái, Bắc Môn bị chặn rồi. Trong nhất thời, tất cả đều người trong đại sảnh tất cả đều sửng sốt. Cửa thành của thành Đông, thành Nam, thành Tây, thành Bắc tất cả đều bị chặn, mà tất cả binh lính dưới trướng Hề Ứng Long trong thành đều biến mất. Đây thật sự không phải là một tin tức tốt. Sử Mật Tư lập tức nói, tình huống không thích hợp, rút, chúng ta lập tức rút lui đi. Chậm rồi, khẳng định chậm rồi. Lý Chấn liên tục xua tay nói, Hề Ứng Long bày ra cục diện hôm nay, khẳng định là ban đêm ngày hôm qua đã an bài tốt. Tới giờ, cho dù chúng ta phát hiện tình huống, khẳng định vẫn nằm trong kế của đối phương. Cho dù chúng ta lui về phía sau, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại, phải yếu ổn định quân đội, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể rối loạn. Dương Ban Hầu, Đổng Hải Xuyên, Dương Lộ Thiện và Sử Mật Tư đều gật đầu tán thành. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, báo, thanh âm truyền đến, Chu Tú Anh rất nhanh chạy vào. Chu Tú Anh vẻ mặt vội vàng nói, đại soái, vị trí gần cửa thành Nam, thành Bắc, thành Tây, thành Đông đều nổi lửa. Hiện tại là mùa hạ nóng bức, tất cả phòng ốc cây cối đều thoáng cái là cháy. Thế lửa rất lớn, cơ hồ là khó có thể chống cự. Lần này, chúng ta bị thiết kế rồi, cá trong chậu rồi, Lý Trấn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cả người cũng thất thần, lúc này, hắn mới hiểu được, hắn mới là người thực sự trở thành cá trong chậu. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn tòa cửa thành đều bị phong bế, trong thành lại dấy lên đại hỏa. Hơn nữa binh lính Hề Ứng Long và Hề Trường Trinh dẫn theo đột nhiên biến mất. Rõ ràng là muốn đốt cháy hắn và binh lính dưới trướng. Lý Trấn không biết Hề Ứng Long cùng với binh lính dưới trướng biến mất thế nào. Cũng không biết đối phương là làm thế nào mà có thể bất chi bất giác phong bế cửa thành bốn phía. Nhưng Hề Ứng Long bố trí nhiều an bài như vậy, chính là vì ngày này, Hề Ứng Long chủ động mở Nam Môn, là vì để Lý Trấn chủ động vào trong. Kế tiếp, Hề Ứng Long lại mở Bắc Môn, Tây Môn và Đông Môn, là vì để Lý Trấn tiến thêm một bước tiến vào trong thành. Chứ không phải cứ mãi ở trên thành lâu, chờ đại quân của Lý Trấn tiến vào trong thành rồi. Hề Ứng Long lại phái quân đội chủ động giao chiến với binh lính dưới trướng Lý Trấn, đẩy chiến sự tới mức kịch liệt. Kế tiếp, Hề Ứng Long mới đột nhiên lui lại, bước Lý Trấn vào trong tuyệt cảnh, nhất là hiện tại cửa thành bốn phía đều nổi lửa. Lý Trấn cho dù muốn tấn công cửa thành, cũng gặp phải khó khăn rất lớn. Không chỉ như vậy, hỏa thế trong thành sau khi lan ra, rất nhanh sẽ hình thành hỏa thế ngập trời. Cực kỳ khủng bố, khó, Lý Trấn thở dài trong lòng, sau đó nói, rút, chúng ta tới Bắc Môn phá vây. Lúc này, Lý Trấn không thể không phá vây. Dương Ban Hầu, Chu Tú Anh lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh, triệu hồi binh lính từ các phương hướng. Khi hơn một vạn binh lính toàn bộ hội tụ tới gần Bắc Môn, trong thành đã dấy lên đại hừng hực, dưới ánh lửa đỏ rực. Toàn bộ ánh sáng ban ngày đều bị che lấp, sóng nhiệt cuồn cuộn ùa tới, khiến binh lính trong quân cảm thấy rất khó chịu. Lý Trấn bất chấp tất cả, quát, mau, bước vào Bắc Môn, sau đó dùng đại pháo chúng ta mang theo bắn mở cửa thành rồi giết ra ngoài. Thời gian cấp bách, tập trung cho ta, Lý Trấn biết chuyện khẩn cấp, đã là không thể trì hoãn, có lẽ một phút đồng hồ, có lẽ là một giây. Đây đều là cam đoan cho sinh mệnh của binh lính trong quân. Thêm thời gian thì có thêm cơ hội. Lý Trấn không dám bỏ qua những cơ hội này. Phải sống, tất cả đều tiến lên cầu sinh. Cách chương.